Chương 3832, Hắc Ám Chi Nhật. Nguyên bản tại cái này pha toa y không gian bên trong, thôn ma tộc cùng nguyên thủy tộc quần hậu duệ, cái này hai thế lực lớn, nhân thể đồng đều đối đầu, nếu dựa theo thực lực tổng hợp mà tính, bọn hắn nên tính là đứng đầu nhất một nhóm. Mà nói đơn đả độc đấu, khẳng định là đánh không lại Hổ Vương cùng Hùng Vương. Còn như Bạch Thanh Huyền, bởi vì hắn nhân tộc bối cảnh, cho nên sẽ bị những tộc quần khác nhằm vào, cho nên hắn rất điệu thấp, thẳng đến gặp được Phương Thần về sau. Giờ phút này, hai thế lực lớn liên thủ, thế mà để Phương Thần đạt được Chu Thiên Kiếm, ở người phía sau trợ giúp dưới, Phương Thần thực lực, biến thái đến cực hạn, mà bọn hắn bởi vì Chu Thiên Đài bạo tạc trọng thương, đã mất đi sức chiến đấu, chỉ có thể trơ mắt nhìn Phương Thần động thủ. Hưu Chu Thiên Kiếm xẹt qua chân trời, vẽ ra nhất đạo làm người ta kinh hãi kiếm mang, lấy mắt thường không thể gặp tốc độ, trực tiếp xuyên qua Nùng Vụ thiếu chủ đầu lâu. Quanh cái sau đầu lâu bạo tạc, nguyên thần trực tiếp tiến diệt, trong nháy mắt mất mạng. Thiếu chủ, thôn ma tộc các trưởng lão, đôi mắt tinh hồng, phẫn nộ gào thét, điên cuồng vọt tới Nùng Vụ thiếu chủ trước người, đem hắn dập nát thân thể ôm, nhưng mà không làm nên chuyện gì, Chu Thiên Kiếm uy lực, vượt qua tưởng tượng của bọn hắn, mà lại Phương Thần hạ sát tâm. Nùng Vụ thiếu chủ nguyên thần bị hủy, căn bản không có khả năng còn sống sót. Ngươi, giết thiếu chủ thôn ma tộc trong mọi người tâm phẫn nộ, triệt để bị nhen lửa, bọn hắn diện mục dữ tợn, nhìn chòng chọc vào Phương Thần, giờ khác này bọn hắn, thấy chết không sờn. Nùng Vụ thiếu chủ là tinh thần của bọn hắn lãnh tụ, cũng là bọn hắn tuyệt đối hạch tâm, ý nghĩa sự tồn tại của bọn họ, chính là phụ tá Nùng Vụ thiếu chủ, chinh chiến pha toa y không gian, trở về thôn ma tộc. Mà Nùng Vụ thiếu chủ chết tại trước mặt bọn hắn lâm vào điên cuồng, không tiếc bất cứ giá nào, muốn chém giết Phương Thần. Rầm rầm rầm. Bọn hắn dùng hết sau cùng một tia lực lượng, muốn dùng biển người chiến thuật, dùng tự bạo phương thức, giết chết Phương Thần. Đáng tiếc, bọn hắn đánh giá thấp Chu Thiên Kiếm, cùng chung cực kiếm đạo cường thế. Quanh nhìn thấy thôn ma tộc mọi người vọt tới, Phương Thần không chút nào hoảng, tay cầm Chu Thiên Kiếm, thi triển ra vô địch kiếm thuật. Đi qua Chu Thiên Kiếm thờ ơ y lê, vô địch kiếm đạo đã thành công diễn hóa thành trung cực kiếm đạo. Mà vô địch kiếm thuật, tự nhiên QNZ phát sinh biến hóa, uy lực càng tăng mạnh hơn hoành, phối hợp trung cực kiếm đạo, một kiếm có thế chu cửu giai thánh nhân. Giang giác Chu Thiên Kiếm nổ bắn ra mà ra, lấy mắt thường không thể gặp tốc độ, trong nháy mắt xuyên thủng khoảng cách gần hắn nhất một cái thôn ma tộc trưởng lão, cái sau thân thể, ầm vang bạo tạc, tự bạo lực lượng, cũng không có chạm đến Phương Thần. Ngược lại bị Chu Thiên Kiếm hấp thu. Cùng một chỗ tự bạo. Còn lại thôn ma tộc, nhìn thấy màn này, trong bọn họ kinh hãi rung động, có người giống to. Toàn tức, những người còn lại có tổ chức hội tụ vào một chỗ, tại cầm đầu người dẫn đạo dưới, cùng một chỗ tự bạo, đáng sợ sức nổ, quét sạch thiên địa, trong nháy mắt đem toàn bộ sơn phong bao phủ. Không tốt, cẩn thận. Lão Lâm quá sợ hãi, vội vàng thúc giục nguyên thủy huyết mạch, tạo thành một tầng bình chướng vô hình. Cái này mới miễn cưỡng chặn cỗ này dòng lũ, mà lúc này, cả ngọn núi, trong nháy mắt bị san thành bình địa, phế tích phía trên, khói đặc tràn ngập. Hắn chết sao nguyên thủy tộc quần hậu duệ, trong lòng kinh hãi, nhiều người như vậy cùng một chỗ tự bạo, loại kia uy lực, đơn giản không thể tưởng tượng, cho dù là vô địch thánh nhân, đều chưa hẳn có thể chống đỡ được a răng rắc phế tích đột nhiên xuất hiện từng đạo khe hở, ngay sau đó vô số khói đặc, tận số tán đi, huyết tinh tràn ngập Chu Thiên Kiếm. Theo phế tích bên trong sông ra, nằm ngang ở giữa không trung, hư không khí tức, trong nháy mắt ngưng kết, tất cả mọi người cảm thấy một trận kiềm chế. Vô địch kiếm khí vờn quanh quanh thân, che chở lấy Phương Thần, hắn theo phế tích phía dưới, đi ra, toàn thân tản ra khiến lòng run sợ khí tức. Thật đáng sợ. Lão Lâm bọn người kìm lòng không được lui lại, phảng phất thấy được ma quỷ đồng dạng. Bất quá, Phương Thần cũng không để ý tới bọn hắn. Quay đầu nhìn về phía chân trời xa xôi chỗ, ở nơi đó thình lình có đại chiến kịch liệt ngay tại bộc phát. Hổ Vương cùng Hùng Vương liên thủ, đối kháng Bạch Thanh Huyền cùng Cự Lang tiến công. Bất quá, xem ra bọn hắn không kiên trì được bao lâu, chuyện bên này đã kết thúc, lần này tới đến Nhị Trọng Thiên, cũng đã nhận được Chu Thiên Kiếm. Trong đầu hắn hồi tưởng lại luyện hóa Chu Thiên Kiếm quá trình, cùng Chu Thiên Đài nội bộ chẳng cảnh, trong mắt lóe lên một tia dị dạng thần sắc. Trước giải quyết chuyện nơi đây đi. Phương Thần nhìn thoáng qua nguyên thủy tộc quần hậu duệ bọn họ, mà hậu thân hình lóe lên, trong nháy mắt tan biến tại chân trời chỗ. Hô mọi người thở dài một hơi, trên trán tràn đầy mồ hôi, thậm chí thân thể đều tại rất nhỏ run rẩy, đủ để nhìn ra, phương thần cho bọn hắn mang đến cường đại cỡ nào áp bách. Thật là đáng sợ, ta cảm giác theo quỷ môn quan bên trên đi một lượt. Nếu không phải nguyên thủy tộc quân uy danh, chỉ sợ hắn trực tiếp đối với chúng ta hạ thủ a. Đối với phương thần tới nói, đồ sát thụ thương bọn hắn, dễ như trở bàn tay, nhưng hắn chỉ giết thôn ma tộc, lại buông tha bọn hắn, cái này khiến bọn hắn cảm thấy rất may mắn. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Lúc này, một chỗ khác trên chiến trường, chiến đấu đã chuẩn bị kết thúc, bất quá lại xuất hiện một điểm biến cố. Hổ vương cùng hùng vương, dùng thiêu đốt tinh huyết đại giới, bước lui Bạch Thanh Huyền cùng cự lang, điên cuồng chạy trốn, mắt thấy liền muốn chạy ra táng kiếm ngày. Nhanh hổ vương trong lòng kích động, chỉ cần chạy ra táng kiếm thiên, nó liền có thể mượn nhờ lãnh địa đối kháng cự lang. Hưu thế nhưng là, đúng lúc này, Chu Thiên kiếm từ trên trời giáng xuống, mang theo vô địch kiếm khí, đem hắn bỏ trốn lộ tuyến, hoàn toàn phong tỏa, tại phía sau hắn hùng vương, không kịp dừng bước, một đầu đụng vào Chu Thiên trên thân kiếm. Đông bộ ngực của hắn, xuất hiện một cái lỗ máu, Chu Thiên kiếm sắc bén lưỡi kiếm, kém chút đem hắn thân thể, cắt thành hai nửa. A thê thảm tiếng kêu, theo hùng vương trong miệng truyền ra, nó sủi lơ ngã trên mặt đất, hổ vương thấy thế, nội tâm hoảng sợ, khắp khuôn mặt là đàn ở dê trà tờ nụ cười. Muốn đi phương thần hiện thân, nã mở trà tờ Chu Thiên kiếm, hướng phía hai người đi tới. Hậu phương, Bạch Thanh Huyền cùng cự lang khu nở dê truy đuổi mà đến, nhìn thấy phương thần về sau, vô cùng kích động, nhất là nhìn thấy trong tay hắn Chu Thiên kiếm, càng là dị thường vui sướng. Các ngươi coi là thật muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Hổ vương trầm giọng nói. Hừ. Bạch Thanh Huyền hừ lạnh, một bên cự lang, thì là gãi đầu, hơi có vẻ lúng túng nhìn phương thần một chút, Chu Thiên đài bạo tạc, dẫn đến hổ vương cùng hùng vương trọng thương, bọn hắn hoàn toàn có thể ngay đầu tiên, đem hai người này chém giết. Nhưng mà, bọn hắn lại sơ ý chủ quan, để hai người này chạy trốn tới nơi này. Để cho ta tới đi. Hắn ngửa mặt lên trời the thở ra y một tiếng, một móng vuốt đem hùng vương đầu bẻ vụn, lúc này hổ vương điên cuồng cười to. Trực tiếp tự bạo, cho dù chết, ta cũng sẽ không để ngươi đạt được. Đời này của hắn, thống hận nhất chính là cự lang, tình nguyện tự bạo, cu nở dê không nguyện ý bị cự lang nhục nhã. Vanh hổ vương tự bạo bỏ mình, đến tận đây hai đại thú vương toàn bộ đấm máu tại táng kiếm thiên. Một ngày này, được xưng là pha toa y không gian hắc ám chi nhật.